Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 136. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành trong mắt lệ khí quay cuồng, nhưng đối Lục Thanh Huyền trước sau ngạnh không đứng dậy tâm địa tới. Hắn mặt hướng Phó Phái Bạch nói, nếu nhiều người như vậy cùng ngươi giải vây, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta thả hỏi ngươi, năm trước 12 nguyệt 20 đêm đó, ngươi ở nơi nào màn đêm buông xuống bỏ chạy người cánh tay tay thương. Trước mắt qua đi bất quá hơn tháng, miệng vết thương định tàn lưu vết sẹo, ngươi có dám đem cánh tay lộ ra, làm võ trung kiểm nghiệm một vài. Phó Phái Bạch rũ mắt, cắn chặt răng nói, ta không lời nào để nói. A Phái, Phó Sư Đệ, Phó Phái Bạch, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, chứa đầy khiếp sợ cùng khó hiểu, phân biệt đến từ Lục Thanh Huyền, Tề Ký cùng Đinh Nhất. Lục Văn Thành ánh mắt âm đức, hắn vung tay lên, hơn 10 người huyền y ám vệ phá vỡ nóc nhà rơi xuống, đem Phó Phái Bạch chặt chẽ vây quanh. Còn mẹ nó, đều nháo cái gì đâu, đều cấp đại gia, trần trụi thượng thân Trịnh Hồng tùy tiện từ lầu ba ghế lô ra tới. Hắn vừa định tức giận, nhìn thấy trên mặt đất té xỉu hai gã binh lính, lại thoáng nhìn lầu một một mảnh hỗn độn cùng mấy chục danh đằng đằng sát khí người giang hồ, lập tức liền rụt rụt đầu, toàn trở về phòng. Lục Văn Thành cùng Võ Trung liếc nhau, Võ Trung ngầm hiểu, điểm hai gã thiên cực đệ tử đi lầu ba trông coi Trịnh Hồng nơi ghế lô. Rồi sau đó Lục Văn Thành vung tay lên, hơn 10 người ám vệ sôi nổi nhằm phía Phó Phái Bạch. Cha, không cần, không cần. Lục Thanh Huyền lôi kéo Lục Văn Thành cánh tay đau khổ cầu xin. Ám vệ lại đã đối Phó Phái Bạch phát động công kích. Võ Trung đứng mũi chịu sào, eo sườn trường đao bay ra, phá không đánh tới. Hắn thấy những cái đó thiên cực đệ tử còn ở do dự hay không tiến lên, cao giọng hô lớn. Hôm nay ngươi giống như dám cãi lời mệnh lệnh. Khoanh tay đứng nhìn giả, ấn thiên cực phản đồ cùng chỗ. Các đệ tử được nghe lời này, sắc mặt biến đổi, sôi nổi lượng xuất đao kiếm vây công Phó Phái Bạch, chỉ có Tể Ký sắc mặt xanh mét không nhúc nhích. Gác mái nhất thời vang lên hỗn độn ồn ào binh khí giao tiếp thanh, cùng với đồ sứ vỡ vụn cùng bàn ghế tạc nứt thanh âm. Phó Phái Bạch bị mấy chục người vây công, nàng lại không dám vận ra 10 thành nội lực, mặc dù kiên cố không phá vỡ nổi minh tiêu kiếm nơi tay. Cũng khó có thể sát ra trùng vây. Võ Trung đại đao lưỡi dao sở quá, toàn là nứt bạch thanh, không một hồi Phó Phái Bạch trên người liền rơi xuống mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Lục Yến Nhiễm rũ mắt, ống tay áo hạ nắm chặt quyền, đầu ngón tay cơ hồ thâm nhập lòng bàn tay. Lục Thanh Huyền còn ở cầu Lục Văn Thành, trên mặt chảy xuống nước mắt. Cha, cha, cầu ngươi, đừng như vậy, A Phái không phải người như vậy. Nàng sẽ không làm ra phản bội thiên cực sự, nàng nhất định là có cái gì lý do khó nói. Cầu ngươi lại cha cha, nữ nhi cầu xin ngươi. Lục Văn Thành nhìn xuống nhu nhược đáng thương Lục Thanh Huyền, vung tay áo đem nàng đẩy ra, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên hướng Lục Thanh Huyền tức giận. Huyền nhi, ngươi si ngốc không thành, Phó Phái Bạch là ma giáo người trong, nàng chính mình đều không lời nào để nói, ngươi còn muốn thay nàng cầu tình. Ngươi bị nàng rót cái gì mê hồn dược? Lục Thanh Huyền té ngã trên mặt đất, lại nhanh chóng bỏ dậy, lảo đảo đi đến Lục Yến Nhiễm bên người, lôi kéo Lục Yến Nhiễm ống tay áo khóc cầu nói. A tỷ, ngươi hiểu biết A Phái đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có khả năng là cái dạng này người, ngươi vì cái gì không cùng cha giải thích, cha muốn giết A Phái A, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn sao? Hắn như vậy thích ngươi. Ngươi cũng thích hắn không phải sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết sao? Lục Yến Nhiễm lông mi khẽ run, nhẹ giọng nói. Chính tà có khác, Huyền Nhi. Lục Thanh Huyền buông ra tay, lảo đảo một chút ngã ngồi ở ghế trên. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm, môi ngập ngừng. Ngươi, các ngươi, Tang Vận Thi nhìn một màn này, bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Lục Yến Nhiễm. Lục Yến Nhiễm phảng phất không có phát hiện giống nhau. Vẫn luôn rũ mắt. Đinh Nhất, ngươi không phải A Phái bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là A Phái mang ngươi thượng sơn. Nếu không phải A Phái, ngươi liền cái gì đều không phải. Ngươi trước mắt vì sao không giúp nàng? Ngươi có thể nào như thế vong ân phụ nghĩa? Lục Thanh Huyền lau sạch nước mắt. Giống hướng này cuối cùng một cái có thể vì Phó Phái Bạch cầu tình người. Đinh Nhất biểu tình hoảng hốt. Hắn nhìn bị vây khốn một thân vết thương Phó Phái Bạch. Lại nhìn về phía Lục Văn Thành, đối tượng người sau xem kỹ ánh mắt, tại đây sắc bén dưới ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là quay đầu đi, gắt gao nhấp môi, không nói lời nào. Chương 136 Thi Thanh Hàn, chanh, một tiếng, Võ Trung đại đao nhất cử đánh về phía Phó Phái Bạch trên tay rỉ sắt chi kiếm, hắn khinh miệt mà cười, cánh tay phát lực, đè nặng Phó Phái Bạch thẳng tắp sau này lui, cuối cùng đem nàng áp tới rồi đại trụ phía trên. Phó Phái Bạch thở hổn hển, thủ đoạn vừa chuyển, dùng kiếm đem sử hướng Võ Trung bả vai, đánh trúng hắn lui về phía sau một bước, nàng chưa tới kịp thở dốc, bốn phương tám hướng đánh úp lại đao quang kiếm ảnh liền thật mạnh vây quanh nàng. Xì, một tiếng, một thanh trường kiếm hoàn toàn đi vào đùi sườn bộ huyết nhục xô tấc, nàng kêu lên một tiếng, quỳ một gối ngã xuống đất. Mấy chục đem lưỡi dao sắc bén hướng về Phó Phái Bạch đầu, chỉ cần một khắc, liền có thể lấy nàng tánh mạng. Lục Văn Thành đẩy ra mọi người đi đến nàng trước người, nhìn xuống nàng, dùng một loại tiếc hận liên than ngữ khi nói. Hảo hảo chính đạo không đi, cố tình dấn thân vào ma giáo. Phó Phái Bạch thoát lực mà dựa vào cây cột, nàng gợi lên khóe môi, lộ ra một cái châm chọc tươi cười, không nói gì. Lục Văn Thành sắc mặt âm tình bất định mà nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, sau đó mở miệng. Viễn Quy, vẫn luôn ở đám người ngoại sững sờ Đinh Nhất bị đột nhiên gọi vào. Thân mình run lên. Lại đây, Đinh Nhất chậm rãi đi đến Lục Văn Thành bên người, thấy Phó Phái Bạch một thân lớn lớn bé bé thương, so với lúc trước ở Hưng Dương Thành khi chật vật vạn phần, hắn ánh mắt buồn bã, vội vàng rời đi tầm mắt. Lục Văn Thành rút ra chính mình bội kiếm, đưa cho hắn. Người tới giết hắn, giết cái này thiên cực phản đồ, mà giáo mật thám, chứng minh ngươi không phải sẽ vì bản thân tư tình bỏ tông môn đạo nghĩa với không màng người. Như vậy, ngươi mới có thể ở tông nội tạo uy tín, bốn phong phong chủ cùng với chư vị trưởng lão mới có thể tin phục với ngươi. Đinh Nhất khiếp sợ mà nhìn về phía Lục Văn Thành. Tông chủ, cha, Lục Thanh Uyển đột nhiên phát lại đây. Lục Văn Thành không có lại cho nàng mở miệng cơ hội. Một cái thủ đao phách hôn mê nàng, ngay sau đó gọi tới hai gã đệ tử, đem Lục Thanh Uyển mang ly Tây Dạ Các. Còn nhớ rõ ta như thế nào cùng ngươi nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành cao giọng thúc giục nói. Đinh Nhất lui hai bước, trên mặt hoảng sợ. Không, không, ta là không được. Ngươi, Lục Văn Thành có chút hận sắt không thành thép, vừa định phát hỏa, bên người vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm. Phụ thân, ta tới. Phó Phái Bạch không cần ngẩng đầu cũng biết nói chuyện chính là ai. Nàng cảm giác chính mình cả người máu đều đình chỉ lưu động, một cổ trái tim băng giá. Thấu xương trái tim băng giá từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân. Lục Văn Thành quay đầu nhìn về phía chính mình Lục Yến Nhiễm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, hơi suy tư sau, đem kiếm đưa qua. Cũng hảo, đã là ngươi phong trung xuất hiện phản đồ, từ ngươi cái này phong chủ tới xử trí cũng tương đối thỏa đáng. Lục Yến Nhiễm không có tiếp kiếm, chậm rãi nói, phụ thân có không ân chuẩn nữ nhi cùng nàng nói mấy câu. Nàng tuy vào nhầm lạc lối, nhưng mấy năm nay tới ta cùng với nàng tình nghĩa không giả, đưa nàng lên đường trước, nữ nhi có chút lời nói muốn cùng nàng nói. Lục Văn Thành cau mày, suy nghĩ sau khi, tùng khẩu. Hảo, nhưng không cần trì hoãn lâu lắm, dứt lời, liền mang theo một đám người rời khỏi mấy trượng ngoại, cấp này hai người lưu ra một phương không gian. Phó Phái Bạch ngước mắt, nhìn Lục Yến Nhiễm đi bước một đi hướng chính mình, nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Một màn này thật giống như về tới cái kia u ám hầm, cùng với đại biểu hy vọng ánh sáng xuất hiện còn có cái kia giống như thần chi nữ tử. Nàng bạch khiết không tì vết, cao cao tại thượng, mà nàng cả người dơ bẩn, thân ở hắc ám, nàng cứu vớt chính mình, đem chính mình từ trong vực sâu kéo lên, này mệnh vốn dĩ chính là nàng cấp. Trước mắt nếu là từ nàng tới chung kết chính mình tánh mạng, giống như cũng không có gì. Phó Phái Bạch một chút bình thường trở lại. Căng chặt thân mình thả lỏng lại, nàng nỗ lực gợi lên khóe môi, tưởng lộ ra một cái minh lãng đẹp cười tới, nhưng một trương miệng, khóe miệng liền chảy ra máu tươi, theo cằm uốn lượn mà xuống. Quá khó coi, quá chật vật, nàng nhụt chí từ bỏ cười, khóe miệng hạ đạp, hai tay rũ tại bên người, đem chính mình chí mạng chỗ bại lộ ở Lục Yến Nhiễm trước mắt, chậm rãi nhắm lại mắt. Nàng nghĩ, có lẽ phải nói chút lời nói, nhưng chuyện tới hiện giờ. Còn có thể nói cái gì đâu. Nàng đợi một lát, dự kiến bên trong đau đớn không có đánh úp lại, ngược lại là một trận lãnh hương dũng mãnh vào chóp mũi, Ngay sau đó, nàng liền bị người ôm vào trong lòng ngực. Đây là một cái như gần như xa ôm ấp, mang theo nữ tử độc đáo thanh lãnh hơi thở. Phó phái Bạch bỗng dưng mở to mắt, không thể tin tưởng mà khẽ nhếch môi, run run rẩy rẩy, lại phun không ra một chữ tới. Nước mắt cơ hồ ở đồng thời tràn mi mà ra, huyết cùng nước mắt hỗn hợp ở bên nhau, tung hoành bàn bố ở trên mặt. Lục Yến Nhiễm nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, để sát vào nàng bên tai thấp giọng nói. A phái, nghe ta nói. Phó phái Bạch cầm đáp ở nàng trên vai, hơi hơi gật gật đầu. Lục Yến Nhiễm dùng ôm tư thế che giấu chính mình động tác, từ ống tay áo trung chậm rãi hoạt ra một mảnh lưỡi dao sắc bén, đưa đến phó phái Bạch lòng bàn tay. Bắt cóc ta, phó phái Bạch đồng tử co rụt lại, khô nứt chảy ra môi mở ra. Không, ta không thể. Lục Yến Nhiễm tăng thêm ngữ khí, chỉ có như vậy ngươi mới có thể thoát thân, mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch cầm lưỡi dao, tay run run chậm rãi nâng lên, nhưng tại giây phút này, nàng ánh mắt thoáng nhìn tự lầu hai cấp tốc rơi xuống một cái hình tròn hình cầu, nàng giống như đã từng quen biết, còn chưa nhớ tới đây là vật gì, kia sự vật đã chạm đất, phát ra. Phanh, một tiếng ngập trời vang lớn, mãnh liệt nổ mạnh dòng khí đem lầu một mọi người sốc phi trên mặt đất, phó phái Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một trận huyễn quang, thân mình bị người phác gục trên mặt đất. Sặc người sương mù dày đặc dâng lên, sương khói trung vang lên thô lệ âm trầm tiếng nói. Lục Văn Thành, đã lâu không thấy a. Lục Văn Thành che lại miệng mũi, che ở Đinh Nhất trước người lạnh lùng nói. Thi Thanh Hàn, lăn ra đây cho ta. Phó phái Bạch đầu óc ong ong, vô pháp tự hỏi, Thi Thanh Hàn. Ai, nàng cũng không hạ đi tự hỏi, nàng một cái xoay người, đem trên người hôn mê người ôm ôm vào trong ngực. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đối phương lây dính hắc hôi hôn mê mặt, cùng với phía sau lưng vai đại khối bỏng cháy vết thương. Phong chủ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nàng đỏ ngầu mắt, toàn thân đại biên độ run rẩy, cơ hồ ở vào mất khống chế bên cạnh, hoàn toàn không có phát giác có người tiềm tàng khói đặc trung đi tới bên người nàng. Theo chúng ta đi, thanh âm trầm thấp, là một người nam tử, phó phái Bạch đẩy ra nam tử tới kéo nàng tay. Gắt gao mà ôm lấy Lục Yên Nhiễm, thọt chân muốn đem người bế lên tới, nhưng vừa động, bị thương đùi liền chảy ra đại lượng máu tươi, nàng không quan tâm, lẩm bẩm. Ta mang ngươi đi, ta mang ngươi rời đi, nam tử có chút không kiên nhẫn, một phen bắt cổ tay của nàng, để cao thanh âm. Không muốn chết liền theo ta đi, phó phái Bạch cầm lấy Minh Tiêu kiếm đối với hắn, đồng tử dần dần bò lên trên hồng tơ máu, thanh âm trầm thấp đáng sợ. Lằn ạ, phó phái Bạch, nghe hắn, theo chân bọn họ đi, bọn họ sẽ không hại ngươi. Lại là một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm ở sương mù dày đặc trung vang lên, phó phái Bạch hất hất đầu, nhận ra thanh âm này, là Tang Vận Thi. Nếu ngươi không đi, ngươi phải chết, Lục Yến Nhiễm cũng đến chết. Cái này chết tự kích thích phó phái Bạch, ánh mắt của nàng nháy mắt thanh minh, đôi tay hoành bế lên Lục Yến Nhiễm. Đi theo Tang Vận Thi cùng kia xa lạ nam tử phía sau đi vào sương mù dày đặc. Phía sau không xa truyền đến Lục Văn Thành tiếng gầm gừ. Thi Thanh Hàn, đừng vội xử này ti tiện thủ đoạn, lăn ra đây. Thi Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, luận khởi thủ đoạn tới, ai cập ngươi, người ta ân oán, lần sau liền nên làm chấm dứt. Nàng cuồng tiếu, thanh âm ở sương mù dày đặc trung dần dần đạm đi, mà sương khói cũng ngay sau đó tản ra. Một mảnh hỗn độn tây giả các, nơi nào còn có phó phái Bạch Lục Yến Nhiễm cùng với Thi Thanh Hàn mấy người thân ảnh. Lục Văn Thành sắc mặt dần dần dữ tợn, giận không thể át mà giống to. Thông cáo thiên hạ, phó phái Bạch phản bội ra thiên cực, dấn thân vào ma giáo, tuyên bố giang hồ lệnh, quảng đại giang hồ môn phái toàn lực chóc nã Thi Thanh Hàn, phó phái Bạch hai người. Thiên cực đệ tử khi nào gặp qua nho nhã ôn hòa Lục Văn Thành như vậy bộ dáng. Tất cả đều sợ tới mức cúi đầu, cùng kêu lên nói. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc Thảo Nguyên một chỗ xa hồ ngầm huyệt động nổi, nguyên bản hẹp hòi huyệt đảo bị xây dựng thêm thành ba người khoan đường đi. Đường đi vách đá hóa trang có sâu kín trường minh đăng, phó phái Bạch ôm Lục Yến Nhiễm khập khiễng đi theo ba gã người áo đen phía sau, mà Tang Vận Thi ở mang nàng tới chỗ này sau liền rời đi. Mấy người đi rồi hồi lâu. Trước mắt tầm nhìn mới trống trải lên, bọn họ ở một chỗ trống rỗng huyệt động trung dừng lại, huyệt động nội có một chương thạch giường cùng một ít đơn giản đồ dùng sinh hoạt. Cầm đầu dáng người tương đối thấp bé người áo đen, đưa lưng về phía phó phái Bạch nói. Các ngươi liền tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn, đợi lát nữa có người tới cấp các ngươi đưa dược. Quảng cáo, cách chương.